Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 969, cự thú chi chiều. 70 trượng, 60 trượng, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Ở từng làn công kích phía sau, đám cự thú phản kích cũng rốt cục bắt đầu rồi. Rít lên một tiếng. Một đầu cả người lửa đỏ bò sát chạm cự thú đầu tiên phát động công kích. Miệng của nó một tấm, một luồng nồng nặc hỏa diễm ngưng tụ như thật, có như nóng bỏng dung nham giống như vậy, lướt qua mười mấy trượng khoảng cách, hướng về đại đường phòng tuyến phụt lên mà tới. Thiêu đốt người, đây là đại thực đế quốc sáng tạo ra, đệ nhất đầu nắm giữ năng lực đặc thù cự thú. Toàn bộ kế hoạch tốn thời gian rất lâu, vì bồi dưỡng này con cự thú, đại thực đế quốc tiêu hao lượng lớn tài nguyên, không ngừng dùng đặc thù dược vật bồi dưỡng, sau đó lại điều động hơn một vạn tên thực lực cao thấp không đồng nhất hệ, hỏa, năng lực giả. Không ngừng cho này đầu bò sát trạng cự thú từ nhỏ đã bắt đầu rót vào hệ, hỏa, năng lượng. Trải qua 6 năm ngày đêm không gián đoạn rót vào cùng bồi dưỡng. Cuối cùng mới có này đầu thực lực cường hãn thiêu đốt người. Hô, này đạo hỏa diễm đột nhiên xuất hiện. Mọi người hoàn toàn không hề có một chút chuẩn bị. Ở trong ấn tượng của mọi người, cự thú vẫn luôn là dựa vào thân thể khổng lồ, cùng sức mạnh kinh khủng tiến hành chiến đấu. Vì lẽ đó làm thiêu đốt người phun ra cuồn cuộn hỏa diễm thời gian. Tất cả mọi người không kịp đề phòng. Chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô số khiên binh cùng bộ binh chiến sĩ dồn dập bị ngọn lửa châm đốt. Cả người cháy hừng hực lên, hóa thành một trái cầu lửa thật lớn, ngọn lửa kia như vậy nướng liệt, liền sắt thép tường thành cùng khiên binh trong tay tấm khiên đều bị đốt đến đỏ bừng. Bốc lên cuồn cuộn khói xanh, cẩn thận, một trận lo lắng tiếng gào to. Vang vọng cả đạo phòng tuyến, thanh âm kia còn chưa rơi, chỉ nghe một tiếng rung trời rít gào. Bốn con cự thú bên trong, một đầu gấu trắng trạng cự thú, lộ ra miệng đầy trắng hếu răng nanh, bỗng nhiên ra tốc đột kích. Chỉ là một cái chớp mắt, lập tức từ bốn con cự thú bên trong bộc lộ tài năng. Ra tốc hướng về đạo thứ nhất phòng tuyến thép vọt tới. 40 trượng, 20 trượng, này đầu gấu trắng trạng cự thú đột tiến nhanh chóng, liền ngay cả Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý cũng hơi đổi sắc mặt. Ngăn cản chúng nó, không kịp nhiều lời, Cao Tiên Chi hét giận dữ một tiếng, đầu tiên từ sau phòng tuyến xuất hiện giữa trời, oanh, ngay ở sông ra chớp mắt, Cao Tiên Chi rung cổ tay. Một đạo rộng lớn kiếm khí ác liệt vô cùng, kéo dài đạt đến dài 20-30 trượng, hướng về cái kia đầu màu lửa đỏ bò sát trạng cự thú bổ tới. Vù, ánh sáng lóe lên, thiêu đốt người, phun nhổ ra thật dài hỏa diễm, bị Cao Tiên Chi chém một cái vì là hai. Cái kia bàng bạc kiếm khí ở trên không bên trong chỉ là một khuấy. Lập tức đem ngọn lửa kinh khủng hóa thành vô hình, làm An Tây Đô Hộ quân đại đô hộ. Cao Tiên Chi kỹ xảo chiến đấu đăng phong tạo cực, hắn lựa chọn thời cơ xuất thủ cùng góc độ đều vừa lúc đúng lúc. Vừa vặn lợi dụng lực nhỏ nhất số lượng, đem thiêu đốt người hỏa diễm phụt lên, vô hình hóa đi, cơ hồ là cũng trong lúc đó. An Tây Đô Hộ quân phó đô hộ Trình Thiên Lý cũng đột nhiên hét lớn một tiếng. Hóa thân quá hoang thiên thần, đột ngột được vừa sải bước quá đạo thứ nhất phòng tuyến thép. Đón cao hơn 10 mét cuồn cuộn mà đến bão cát, mạnh mẽ về phía cái kia đầu cấp tốc đột tiến gấu trắng trạng cự thú phóng đi. Ao ao ao, một người một thú còn không có tiếp xúc. Trình Thiên Lý rung cổ tay. Mười mấy căn to lớn cương khí xiềng xích lập tức giống như là có sinh mệnh bắn ra. Phân biệt quấn chặt lấy gấu trắng trạng cự thú miệng, tứ chi cùng thân thể. Đến đây đi, Trình Thiên Lý hét giận dữ, râu tóc đều dựng, cùng này đầu gấu trắng trạng cự thú tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Ầm ầm, cương khí phân tán, cuồn cuộn cát bụi phun ra mà ra. Hạt hạt cát bụi ở cương khí gia trì hạ, dường như bay vụt sắt cát giống như vậy, phát ra trận trận chói tai kêu thét, mà ngay ở Trình Thiên Lý đánh ra đồng thời, một sát na, quang ảnh lóe lên, một đạo bóng người khổng lồ cùng Trình Thiên Lý sượt qua người. Phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm cũng ở trong nháy mắt này ra tay rồi. Ầm ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Đạo thứ nhất phòng tuyến thép trước, cách nhau ba bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, cao mấy chục trượng cự linh thiên thần cùng khác một con cự thú tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Ở bọn họ trung gian, đại địa đột nhiên mở ra, một đạo quanh co vết rách cấp tốc mở rộng, trực tiếp quán xuyên đại đường đạo thứ nhất phòng tuyến thép. 7, 8 buồn phiền to lớn sắt thép chi tường chịu đến cỗ lực lượng này xung kích. Lập tức liểng xiểng, đánh bay ra, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm, ba vị này đại đường đứng đầu nhất thống soái. Vào đúng lúc này toàn bộ ra tay rồi. Giống, chỉ nghe một tiếng kinh thiên rít gào. Cuối cùng một đầu vượn lớn hét giận dữ, một đường nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Hướng về đảo thứ nhất phòng tuyến thép vọt tới. Cẩn thận, hậu phương phòng tuyến một mảnh hoảng loạn. Trong chớp mắt, chỉ nghe từng trận sắt thép nổ vang. Hơn 1000 giá đại đường xe nỏ đầu tiên phát động tiến công. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn thật dài nỏ mũi tên dày đặc như mưa. Hướng về cái kia đầu hung thần ác sát, nguy như dãy núi cự thú bắn tới. Nhưng mà cuồng phong gào thét, chỉ thấy một cái lông xù, ngọn núi giống như lớn màu đen tay vượn ở trên không bên trong đảo qua. Chí ít một nửa nỏ mũi tên bị này đầu vượn lớn đánh bay. Cái kia tay vượn cùng nỏ mũi tên va chạm, phát ra lại là kim loại va chạm giống như nổ vang. Mà cái khác mấy trăm căn thật dài nỏ mũi tên xạ kích ở vượn lớn trên người. Chỉ có 10, 20 can mới bắn vào vượn lớn trong cơ thể. Toàn bộ của hắn đều bị một tầng cứng rắn vật chất ngăn cản đến. Rớt xuống đất, thần tế người. Đây là đại thực đế quốc cự thú quân đoàn cao cấp nhất cự thú một trong. Nó không chỉ là lực lớn vô cùng. Hơn nữa nắm giữ một thân đồng bì thiết cốt. Sức phòng ngự so với cái khác bất kỳ một con cự thú đều cường đại hơn nhiều. Loại năng lực này hoàn toàn là ở này con cự thú quá trình trưởng thành bên trong chính mình xuất. Hiện, khác nào chịu đến thần linh chúc phúc giống như vậy. Vì lẽ đó được gọi là thần tế người. Thần tế người rất ít tham dự chiến tranh. Nhưng một khi tham dự chiến tranh, cơ bản sẽ rất khó có vật gì có thể chống lại nó. Tuy rằng không giống thiêu đốt người như vậy có thể phụt lên hỏa diễm. Nhưng là đơn thuần nói tới sức mạnh, toàn bộ cự thú quân đoàn không có bất kỳ một con cự thú có thể cùng thần tế người đánh đồng với nhau. Phóng, phóng, phóng, đạo thứ nhất phòng tuyến thép bên trong, Trần Bân một thân giáp sắt, nhìn về phía trước như dãy núi vượn lớn, biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Trong tay hắn dài 3 thước Uzi thép trường kiếm tầng tầng vung xuống. Khàn cả giọng nói, này đầu vượn lớn sức phòng ngự thật sự là quá mức kinh người. Cùng phía trước cự thú tuyệt nhiên bất đồng. Phía trước nỏ mũi tên công kích tuy rằng không thể đối với cự thú tạo thành rất lớn thương tổn. Nhưng ít ra cũng có thể bắn vào cự thú thân thể. Thế nhưng ở này đầu vượn lớn trên người, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Đại đường xe nỏ lực xuyên thấu. Liền ngay cả vài thước dày bản giáp đều có thể một lần bắn thùng. Thế nhưng ở này đầu vượn lớn trước mặt, nhưng hoàn toàn anh hùng không đất dụng võ. Giống, rít lên một tiếng, dãy núi giống như vượn lớn không ngừng tới gần. 20 trượng, 10 trượng, oanh, một con màu đen, màu nhung nhung to lớn bàn chân. Đột nhiên một cước đạp ở thật cao phòng tuyến thép, có tới cao 3, 4 mét, cực kỳ kiên cố, dày nặng sắt thép chi tường ở vượn lớn dưới chân của. Lại như một tấm giấy nhỏ mảnh giống như vậy, nhanh chóng vặn vẹo biến hình, sau đó bị đùng ép vào trong đất. Oanh, to lớn bàn chân rơi xuống đất, chấn động tới đầy trời bụi mù. Đả kích cường liệt sóng đem bốn phía trong vòng mấy chục trượng chiến sĩ toàn bộ như lá rụng giống như thổi bay mà ra, nhưng mà còn không có đám người phản ứng lại. Sau một khắc, bầu trời tối sầm lại, một con mao nhung nhung màu đen to lớn vượn trường, năm ngón tay siết chặt, lập tức lấy lôi đình vạn cân tốc độ hướng về mặt đất đập tới. Không được, chạy mau. Chiến mã sợ tê, sau phòng tuyến, từng người đại đường chiến sĩ nhìn con kia che kín bầu trời, bao phủ mà xuống to lớn vượn trường, mỗi người đều cảm giác được một loại hết sức nhỏ bé cùng cảm giác khủng hoảng. Một sát na kia, mỗi người đều cảm giác được một luồng khí tức tử vong nồng nặc. Lộc cộc đát, bụi mù cuồn cuộn. Tất cả mọi người dồn dập hướng về bốn mặt chạy trốn. Nhưng mà tương đối vượn lớn tốc độ cùng sức mạnh vẫn là quá chậm, tránh ra, mắt thấy một đám người lập tức sẽ bị vượn lớn sức mạnh nghiền thành bánh thịt. Trong chớp mắt, một tiếng giống to vang vọng hư không. Trong chớp mắt, một luồng phong ba giống như cương khí, mênh mông cuồn cuộn, dường như sông lớn hồ hải giống như vậy. Rồi rửa đi qua, bao vây lấy vượn trường phía dưới kỵ binh, mạnh mẽ hướng về bốn phương tám hướng văng ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, Vương Sung rốt cục phục hồi tinh thần lại, đột nhiên ra tay, vù, điên cuồng phong hạo đãng, không có bao nhiêu người chú ý tới. Ở Vương Sung xuất thủ chớp mắt, một căn đen thùi lùi vật thể đồng dạng bị Vương Sung văng ra ngoài. Ầm ầm, như dãy núi khổng lồ vượn trường rơi xuống, tầng tầng đánh vào trên đất, chấn động tới đầy trời bụi mù. Sau phòng tuyến cát bay đá chảy, nhưng cơ hồ là vượn trường rơi xuống đồng thời, cái kia đầu khổng lồ vượn lớn đột nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết. Một sát na kia, mọi người nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Một căn thật dài chùy nhọn đột nhiên từ vượn lớn trưởng cõng lạt đi ra ngoài. Trong chớp mắt, Vương Sung lại là đưa hắn cái kia căn dài hơn 10 mét thiết côn văng ra ngoài. Đem sắc bén chùy nhọn nhắm ngay vượn lớn vượn trưởng. Dưới tình huống bình thường, cái kia căn hình mũi dùi thiết côn là không có khả năng đâm thủng vượn lớn bàn tay. Thế nhưng vượn lớn sức mạnh khổng lồ, nhưng làm cho cây thiết côn này sắc bén chùy nhọn một đầu, tàn nhẫn mà đâm thủng bàn tay của chính mình. Đau đến này con cự thú quân đoàn sức mạnh mạnh nhất, thần tế người, không nhịn được ngửa lên trời gầm rú. Tất cả mọi người mau nhanh lùi lại. Vương Sung gầm lên giận dữ, mau mau xông lên trên. Ô thương thiết kỵ là không thể cho đòi trở về. Mà cuối cùng một đầu đại thực cự thú cũng không thể không có ai đối phó. Vương Sung hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Cheng, Vương Sung rút ra trường kiếm, cả người hóa thành một đạo vặn vẹo thiểm điện, không tránh không né, thẳng tắp hướng lên trước mắt khủng bố, giữ tận vượn lớn xông lên trên. Hoành, hắn ở vượn lớn bị đinh mặc cự trường trên đạp xuống, cấp tốc hướng về vượn lớn mau nhung tay vượn bay vọt mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, mấy hơi thở phía sau, chân trái ở vượn lớn cánh tay khẽ vấp, lần thứ hai bắn ra mà đi. Thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, ngay ở dọc theo vượn lớn bề ngoài cấp tốc chạy băng băng thời điểm, Vương Sung không chút do dự thi triển ra đại đường quân thần Tô Chính Thần dạy dỗ thiên hạ của chính mình đệ nhất kiếm đạo kỳ công. Cái môn này kiếm đạo kỳ công lực công kích đứng đầu thiên hà, ở thập đại có 102 kỳ công bên trong đứng hàng thứ nhất, thứ tự cao, thậm chí còn ở Vương Sung đại âm dương thiên địa tạo hóa công bên trên. Chỉ là Vương Sung hỏa hầu vẫn không đủ, không cách nào phát huy ra Tô Chính Thần cái kia loại uy lực khủng bố. Vì lẽ đó Vương Dung tuy rằng đã học xong môn tuyệt học này, thế nhưng cực nhỏ sử dụng, mà vào lúc này, đối mặt vượn lớn loại này đồng bì thiết cốt, sức phòng ngự cực kỳ kinh người cự thú, thương sinh quỷ thần phá diệt thuật ngược lại so với đại âm dương thiên địa tạo hóa công càng thêm tốt hơn dùng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.